Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 498, bão 4, 20. Góc truyện audio.com, nếu vậy em định giải quyết chuyện này như thế nào? Thỏa hiệp cùng lục quốc hay sẽ cùng Kim ra chiến tranh thương mại với bọn họ đến cùng? Thiên Vân nhận An Tĩnh Bồi cùng mẫu đơn, đám trẻ con trong xe bay thì đang liên tục làm loạn với Hy Tử Kỳ, tên này vô cùng được lòng trẻ con. Mẫu đơn các chưa bao giờ ngán phải đối đầu với bất cứ kẻ nào cả. Cho dù tên đó có là thái tử lục quốc đi chăng nữa. Nàng nhìn khung cảnh đặc sắc bên ngoài, cảm nhận được tự tin chưa từng có đang bành trướng trong ngực. Cũng đến lúc cho đại lục này biết về mẫu đơn các rồi. Thực lực chân chính của mẫu đơn các, không cần tôi giúp đỡ sao? Thiên Vân nhận nhìn vẻ tự tin như một con mèo cao ngạo của mẫu đơn, nhịn không được thò tay búng búng mũi của nàng. Khiến cho mẫu đơn cáu kỉnh vứt qua một cái tát lên bàn tay. Hắn cười cười, quả nhiên là tựa như một miêu tiểu thư khó chiều mà. Mẫu đơn nghĩ nghĩ một chút, cân nhắc tới thế lực ám dạ lâu của Thiên Vân Nhận, sau đó quay lại nói, nếu có thể tôi muốn ám dạ lâu trợ giúp Vạn Thính Lâu tìm hiểu về kẻ phía sau màn cùng với lý do của cuộc chiến này. Kim Thịnh bây giờ đã là người của nàng, nàng sẽ phải quản tới chuyện của hắn, bất cứ kẻ nào đang âm mưu làm hại Kim Thịnh hay bất cứ ai nàng đang bảo vệ thì đều nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng tính sổ đi. Mẫu đơn nàng là một người rất thù dai nha. Được, Thiên Vân Nhận tất nhiên là không có lý do gì để từ chối mẫu đơn, hắn còn cảm thấy yêu cầu này hơi dễ dàng, quá không hợp với năng lực của hắn nữa là. Hồ Tử Kỳ ở một góc trông trẻ, một bên nhìn sang mẫu đơn cùng. Thiên Vân Nhận vô cùng tâm đầu ý hợp mà bàn chuyện, trong lòng như có một con bọ cắn chỗ này véo chỗ kia, khó chịu vô cùng. Tại sao mẫu đơn lại dễ dàng chấp nhận người khác như thế chứ, rõ ràng nàng nên tin tưởng hắn nhất mới đúng chứ. Thật là đau lòng mà tét, cách chương.